Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 12, đồ phá hoại về đồ phá hoại, đánh xong miệng pháo sau, nên làm nhiệm vụ vẫn là đến Lamani ở như thế Chu Du thân cận nửa năm sau. Ninh Tịnh trong truyền thuyết muốn cùng hắn phụng chỉ yêu đương nam nhân. Rốt cuộc xuất hiện, đang xem đến hắn ánh mắt đầu tiên phía trước. Ninh Tịnh tuyệt không nghĩ tới hệ thống sẽ hố nàng đến như thế nông nỗi. Nhiệm vụ an bài cho nàng bạn trai, lại là một cái nhiễm hoàng mao, thuốc lá và rượu đều dính. Bạn gái đổi đến bay nhanh cứu cực smart. Người này tên là Lý Tuấn, so Ninh Tịnh lớn hơn 2 tuổi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tướng mạo còn tính không tồi. Cười rộ lên thời điểm có cổ nhàn nhạt tà khí, có thể câu đến tiểu nữ hài mặt đỏ tim đập. Nhưng phẩm vị kỳ kém, đam mê ăn mặc cái loại này sắp lộ ra kẽ mông thấp eo quần. Tương đương dầu mỡ, hơn nữa không có đang lúc chức nghiệp, ở bằng hữu vũ trường công tác, ở tổng hợp này ngôn hành cử chỉ, liền kém ở trên trán tạc Yakuza, 3 chữ. Ninh Tịnh khóc lóc nói, hệ thống, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Hệ thống, là tùy cơ phái hạ đâu? Ta cũng không có biện pháp đâu, Ninh Tịnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Sở Tinh Thụ thương nghiệp đối thủ thẩm mỹ là bị heo ăn sao? Vì cái gì cảm thấy nguyên chủ sẽ coi trọng người như vậy? Hệ thống, một khi đã như vậy, ta liền ăn ngay nói thật, nói là tùy cơ, nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Ngươi đừng quên, nguyên chủ bản thân liền đam mê loại này smart phong cách. Hơn nữa, lâu như vậy tới nay, người thân cận đều là tuấn tú lịch sự thanh niên tài tuấn. Nhưng được việc sao, không có, nói không chừng nhân ra cảm thấy ngươi không thích bình thường khoản nam nhân. Vì thế tự mở ra một con đường, tìm điểm bất đồng phong cách nam nhân cho ngươi đâu, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, có thể, nàng hoàn toàn tìm không thấy lý do phản bác, nguyên chủ tự sát tử vong vận mệnh bị Ninh Tịnh thay đổi lúc sau. Nàng cùng Lý Tuấn tương ngộ cũng liền đúng thời cơ mà sinh. Tương ngộ tình cảnh là cái dạng này. Nguyên chủ giày cao gót hư rớt. Lý Tuấn trợ giúp nàng. Hai người như vậy nhận thức. Này đoạn cốt truyện, ở ăn Tết thời điểm. Không sai chút nào mà đã xảy ra. Thay đổi là ngày thường. Loại này rất sớm liền bỏ học. Ra tới xã hội hỗn sinh hoạt. Nhìn như rất có chuyện xưa nam nhân. Làm không hảo có thể hấp dẫn không ít đơn thuần nữ hài tử. Nhưng Ninh Tịnh nội tâm, đã sớm không phải cái kia mới từ vườn trường ra tới nữ học sinh. Lại gặp qua rất nhiều xinh đẹp nam hài tử, cùng Lý Tuấn ở chung về sau, chỉ cảm thấy hắn cố làm ra vẻ phi thường không tú vị. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Ninh Tịnh cũng không có đem chân thật cảm tình toát ra tới. Tận chức tận trách mà sắm vai một cái sinh hoạt hoàn cảnh đơn thuần. Bị Lý Tuấn sở thật sâu hấp dẫn nữ học sinh, dựa ánh mắt cùng ngữ khí vận dụng, Ninh Tịnh thành thạo mà giấu giếm được mọi người, nghiễm nhiên chính là một bộ rơi vào bể tình tiểu nữ sinh bộ dáng. Lý Tuấn cũng bị lừa đến xoay quanh, cho rằng chính mình mị lực, đã thuyết phục Ninh Tịnh, dựa theo cốt truyện, Ninh Tịnh cùng Lý Tuấn ở nhận thức sau một tháng. Liền hòa tốc đích xác định rồi quan hệ, cốt truyện tiến độ cũng từ bay lên tới rồi 80%. Sở Tinh Trạch trước mắt niệm chính là Ninh Tịnh kia sở đại học. Hắn vốn dĩ thu được mấy sở nước ngoài chứ danh đại học offer. Nhưng cuối cùng vẫn là lưu tại quốc nội, chọc người chú mục bề ngoài, xuất sắc việc học biểu hiện, cùng với tiểu chó săn tuổi, làm Sở Tinh Trạch nhảy trở thành trường học danh nhân. Nghỉ đông thời điểm, hắn làm trường học đoàn đại biểu một viên, đi nơi khác tham gia một cái sinh viên khoa học kỹ thuật thi đua. Trong khi một tháng rưỡi, ở Sở Tinh Trạch rời đi trước, Ninh Tịnh còn không quen biết Lý Tuấn. Chờ hắn sau khi trở về, thế giới đã lớn biến, nàng đã cùng Lý Tuấn hòa tốc kết làm nam nữ bằng hữu. Xét thấy nhân phẩm trị di động điệu tính, đối với Sở Tinh Trạch biết Lý Tuấn tồn tại sau. Sẽ như thế nào phản ứng? Nói thật, Ninh Tịnh cũng có chút túng. Cho dù ở nơi khác, Sở Tinh Trạch tin nhắn cũng không gián đoạn. ngoan ngoãn lại tường tận mà hội báo chính mình mỗi ngày làm cái gì, ăn cái gì, mỗi ngày ngủ trước, cũng là cố định muốn đánh một chiếc điện thoại. Chỉ là, ở Phụng Chỉ Luyến Ái sau, Lý Tuấn mỗi đêm đều phải đánh một chiếc điện thoại tới nói chuyện phiếm. Khuyên can mãi, cũng ít nhất liên tục nửa giờ. Cũng may, hắn gọi điện thoại thời điểm, phần lớn đều là ở thao thao bất tuyệt mà giảng chính mình hôm nay ở vũ trường lại bãi bình cái gì. Khách nhân linh tinh, rốt cuộc hắn cho rằng Ninh Tịnh liền thích nghe này đó. Ninh Tịnh chỉ cần đem điện thoại mở ra loa, một bên làm chính mình sự, một bên ứng một hai tiếng, chờ Lý Tuấn nói đến vừa lòng, liền vạn sự đại cát, chỉ là cứ như vậy. Buổi tối thời gian đã bị nắm giữ, có rất nhiều lần, Sở Tinh Trạch đánh tới thời điểm, nàng điện thoại đều là đường dây bận trạng thái. Hôm nay buổi tối, Ninh Tịnh rốt cuộc cúp Lý Tuấn điện thoại, Sở Tinh Trạch điện thoại liền đánh vào được, kia đầu hoàn cảnh thực ầm ĩ. Sở Tinh Trạch thanh âm cách điện thoại truyền đến, tựa như ở tao nàng lỗ tai, Tịnh tỷ, đã trễ thế này, ngươi ở vội cái gì đâu? Điện thoại như thế nào vẫn luôn đường dây bật, hắn ngữ khí ôn nhu. Nhưng Ninh Tịnh lại mặc danh cảm thấy chính mình nhận được một hồi thê tử đối trượng phu cha cương. Điện thoại, bằng gạch dưới bằng, không có gì, cùng người khác hàn huyên vài câu mà thôi, Ninh Tịnh nói ở bên miệng xoay chuyển. Vẫn là túng, tạm thời không có dũng khí nói cho Sở Tinh Trạch Lý Tuấn người này tồn tại. Chỉ rời đi đề tài nói. Người bên kia như thế nào như vậy sao? Hôm nay chúng ta thi đua đơn nguyên được đệ nhất danh. Ưu tiên thăng cấp, đang ở chúc mừng, Sở Tinh Trạch đứng lên, rời đi đám người, tiến vào toilet, nhỏ giọng đóng cửa, hoàn cảnh chợt an tĩnh xuống dưới. Thật vậy chăng? Chúc mừng ngươi oa, nói như vậy, các ngươi thực mau phải trận chung kết ân, dựa theo lịch thi đấu. Phòng trừng cuối tuần liền đã trở lại, Sở Tinh Trạch dựa vào bồn rửa tay trước. Tay đặt ở cảm ứng vòi nước hạ, dính điểm nước xoa xoa mày. Nửa thật nửa giả mà oán giận nói. Thi đấu mệt mỏi quá, ta không bao giờ muốn tham gia loại này thi đua, Ninh Tịnh nghe hắn ở kia đầu làm nũng. Khóe miệng bất chi bất giác liền thăng lên. Hảo a, người cũng có đau đầu thời điểm a, không có biện pháp. Ở bên này muốn cùng người khác ngủ một phòng, nghỉ ngơi đến không tốt, Ninh Tịnh vừa nghe, liền lo lắng nói, kia làm sao bây giờ nha, có thể xin đổi phòng sao, đều cuối cùng một phòng, liền nhẫn nhẫn đi, ta ngủ không được thời điểm, liền mang tai nghe nghe ca, Sở Tinh Trạch ôn nhu nói. Càng quan trọng là, ta phát hiện chỉ cần ngủ trước cùng ngươi tâm sự, buổi tối là có thể ngủ ngon, Ninh Tịnh một đầu hắc tuyến. Uy, ngươi là nói ta nói thực thôi miên sao? Sở Tinh Trạch bật cười. Như thế nào sẽ, ta nói rõ ràng là ta rất nhớ ngươi, nha, lời nói mới ra khẩu. Điện thoại kia đầu liền trầm mặc. Sở Tinh Trạch nhìn trong gương chính mình, mỉm cười tưởng tượng thấy Ninh Tịnh lúc này biểu tình. Đại khái là có chút hoảng loạn, lại ở cương trang chấn định đi. Thật sự là hảo đáng yêu. Ninh Tịnh phòng thủ thành lũy. Nhìn như khó có thể trèo lên, kỳ thật cũng không kiên cố, chỉ cần nhiều tới vài lần, là có thể đủ lay động. Lúc ban đầu, hắn nói những lời này thời điểm, nàng tựa hồ căn bản không đương một chuyện, pha trò liền đi qua, nói số lần nhiều lên sau, Ninh Tịnh thái độ bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa. Sở Tinh Trạch liền biết, những lời này là có thể dao động nàng nỗi lòng, nàng đối chính mình hành vi. Đều không phải là không hề phát hiện, tương phản còn rất là để ý, có phản ứng, vĩnh viễn so thờ ơ muốn hảo đến nhiều, thời gian không là vấn đề, Sở Tinh Trạch có kiên nhẫn, chờ đợi, cũng chờ mong nàng phòng thủ bị hoàn toàn đánh tan ngày đó. Lúc này đây, nàng lại sẽ như thế nào trả lời đâu? Điện thoại kia đầu Ninh Tịnh có chút cứng họng, từ hai người có đoạn thời gian không hề gặp mặt sau. Sở Tinh Trạch một ít thử tính chất lời nói, ngược lại làm trầm trọng thêm monster một lần hai lần cũng liền thôi. Số lần nhiều, còn phải ngẫm lại như thế nào trả lời. Bỗng nhiên, có một chiếc điện thoại thiết vào, Ninh Tịnh cúi đầu vừa thấy. Thế nhưng là Lý Tuấn lại đánh vào được, vừa lúc giảm bớt giờ phút này kỳ quái không khí. Nàng đối Sở Tinh Trạch nói, có người gọi điện thoại tới, ta trước treo a, người sớm một chút nghỉ ngơi, Sở Tinh Trạch phi lăng. Điện thoại đã bị cắt đứt, nghe kia đầu vội âm, hắn trầm mặc buông xuống điện thoại, trong gương phản xạ quang mang, sấn đến hắn hai tròng mắt hơi ám ân ni lại là thời gian này đoạn. Đêm khuya hơn 11 giờ 12 giờ, đại bộ phận người đều mau đi vào giấc ngủ, bằng hữu bình thường sẽ không ở ngay lúc này quấy rầy lẫn nhau. Trừ phi là việc gấp, hoặc là phi thường thân mật quan hệ, nếu không ai sẽ ở ngay lúc này gọi điện thoại. Vì cái gì, gần nhất đường dây bận, đều xuất hiện ở cái này thời gian đoạn. Kia đầu, treo điện thoại sau, Ninh Tịnh ứng phó rồi Lý Tuấn hai câu, mới tắt đi di động, ngã xuống trên giường, Sở Tinh Trạch còn có một vòng trở về. Ninh Tịnh cũng chính thức từ lợn chết không sợ nước sôi trạng thái, biến thành trong lòng run sợ chờ đợi dao mổ rơi xuống. Ba ngày sau, Ninh Tịnh tan học sau, bị Lý Tuấn mời đi hẹn hò. Hôm nay là Lý Tuấn sinh nhật, hắn công tác vũ trường. Đêm nay thỉnh một chi nổi danh rock and roll đội tới biểu diễn. Cho dù là ngày thường không chú ý rock and roll, Ninh Tịnh cũng biết. Này chi dàn nhạc ở người trẻ tuổi tương đương có nhân khí. Ngày thường Ninh Tịnh sẽ lâu lâu mà lấy bận rộn vì từ không ứng ước. Nhưng bạn trai sinh nhật cũng không xuất hiện, vậy không quá hợp lý. Liền ứng ước, Lý Tuấn cấp Ninh Tịnh dự định một cái hàng phía trước vị trí. Ta đi cho ngươi lấy điểm uống, Ninh Tịnh ngồi xuống sau. Cười nói thanh cảm ơn, môi đỏ khẽ nhếch. Tóc đen trung khuyên tai lập lòe bắt mắt quang mang. Nhìn tình cảnh này, Lý Tuấn trong lòng có điểm ngứa. Tới rồi quầy ba chỗ, hắn cấp Ninh Tịnh lấy ly nước trái cây. Có chút tâm viên ý mã. Tuy rằng chính mình chỉ là ở phụng mệnh tiếp cận Ninh Tịnh mà thôi. Đều không phải là thiệt tình thích Ninh Tịnh. Nhưng loại này vưu vật mỗi ngày ở trước mắt lắc lư. Ai có thể không tâm viên ý mã? Ninh Tịnh người này lớn lên là không thể bắt bẻ, chính là tính cách có điểm bảo thủ. Bọn họ đều xác định quan hệ một vòng, thay đổi là hắn trước kia bạn gái, sớm nên lăn đến trên giường đi. Nhưng cùng Ninh Tịnh thân mật tiếp xúc, lại chỉ tới dắt tay mới thôi. Mỗi lần muốn hôn môi, nàng đều sẽ lấy thẹn thùng vì từ cự tuyệt. Nếu đại gia hiện tại là nam nữ bằng hữu quan hệ, hưởng dụng một chút hợp lý thù lao. Tổng không quá phận đi. Lý Tuấn mím môi, buông xuống nước trái cây, trở tay từ quầy hạ lấy ra hai cái lon, màu sắc rực rỡ bình thân, ấn hai cái màu đen thô thể tự tư đơn. Follow cô, Lý Tuấn về tới vị trí thượng, biểu diễn đã bắt đầu rồi. Sân khấu lam đèn xanh quang lập lòe, rock and roll mê nhóm tùy theo giống thành một đoàn. Không khí cuồng nhiệt, Lý Tuấn cười nói, nước trái cây. Uống đi, ta trong chốc lát mới trở về bồi ngươi, dứt lời liền rời đi. Ninh Tịnh đích xác thực khát nước, nàng nhìn thoáng qua mặt bàn lon, không khai phong, vại thân thành phần không có cồn, mở ra vại khẩu sau, đặt mũi hạ nhẹ nhàng nghe nghe, hướng mũi chính là ngọt ngào quả vị. Hệ thống, không chứa cồn, không có việc gì, Ninh Tịnh nhợt nhạt mà nếm một ngụm. Quả hương ở đầu lưỡi rong chơi. Xem ra thật là nước trái cây, uống lên mấy khẩu, Ninh Tịnh liền đem lon buông xuống. Nàng đối rock and roll cũng không cảm thấy hứng thú, đại đa số thời gian đều ở cùng hệ thống nói chuyện phía Money biểu diễn tiến hành rồi hơn một giờ. Lý Tuấn Tài trở lại bên người nàng ngồi xuống, không trong chốc lát lại rời đi, chờ diễn xuất kết thúc khi, thời gian đã chỉ hướng về phía buổi tối 8 giờ nhiều. Lý Tuấn nói buổi tối bọn họ còn muốn đi sướng ca. Làm Ninh Tịnh cùng đi. Ninh Tịnh vừa nghe liền không nghĩ đi. Liền xưng chính mình ngày mai muốn dậy sớm. Tưởng trở về nghỉ ngơi. Lý Tuấn mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng lập tức nói. Không quan hệ, ta đây đưa ngươi trở về đi. Không cần. Ta có thể chính mình trở về. Ninh Tịnh đứng lên. Bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu. Thiếu chút nữa đứng không vững ngã quỵ, Lý Tuấn mặt lộ vẻ tươi cười, lập tức đỡ nàng eo. Khách khí cái gì, sướng ca nơi nào so được với đem ngươi đưa về gia quan trọng, Ninh Tịnh đỡ cái chán. Trong lòng Uổng Phí dâng lên một cổ cảnh giác, loại cảm giác này nàng rất quen thuộc, là say rượu cảm giác, chính là sao có thể, trước đừng nói nàng vừa rồi một ngụm rượu đều không có dính. Cũng bài trừ đồ uống khai vại sau bị người tăng thêm đồ vật khả năng tính. Cho dù thật sự uống xong rượu, nàng nhiều lắm liền uống lên nửa cái lon dung lượng, không có khả năng nhanh như vậy sẽ say đảo. Trừ phi, vừa rồi kia vại nước trái cây cũng không phải bình thường nước trái cây. Thậm chí không phải bình thường rượu, hệ thống cũng nghĩ đến đồng dạng vấn đề, biến mất một thời gian, tái xuất hiện khi, đã thập phần sốt ruột. Ký chủ, nghe ta nói, người uống cái này follow cô đồ uống, là ngoại quốc hộp đêm tiểu chúng kỳ quái đồ uống, tục xưng nhỏ nhạt rượu, không có một tia mùi rượu, giống như là thật sự nước trái cây đồ uống, nhưng là mặc kệ tửu lượng thật tốt, chỉ cần uống hai bình, liền nhất định sẽ say đảo, bởi vì trên thân bình không có viết hàm côn cùng hàm. Nó còn bị khởi tố quá, Ninh Tịnh trong óc ong mà một tiếng. Một người bên ngoài thời điểm, nàng luôn là phi thường cẩn thận. Đặc biệt là tại đây loại phức tạp địa phương, không ăn người khác đưa qua đồ vật, không uống khai vậy hoặc là rời đi quá chính mình tầm mắt đồ uống. Đồng thời không quên xác nhận thành phần, nàng làm sao có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ có như vậy hố cha, ở thành phần tượng làm bộ đồ uống. Lý Tuấn này tôn tử, còn nói đây là nước trái cây, cũng quá bỉ ổi đi. Ninh Tịnh trong lòng phảng phất có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hệ thống, loại sự tình này, nếu ngươi sớm một chút nói cho ta, ta sẽ càng cao hứng. Hệ thống, thập phần xin lỗi, ta chỉ có thấy thành phần biểu liền an tâm rồi. Kỳ thật hẳn là trước tuần tra một chút, là ta thất trách. Ký chủ, nghe ta nói, follow cô giống nhau uống hai bình liền sẽ hoàn toàn nhỏ nhạt. Ngươi uống mấy khẩu, còn không đến mức bất tỉnh nhân sự. Hiện tại, nếu đã biết Lý Tuấn không có hảo ý, người muốn lập tức đem vị trí chia đáng giá tin cậy người. Tốt nhất là nam tính bằng hữu. Mặt khác, đang xem đến người quen phía trước, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, Ninh Tịnh y theo hệ thống nói. Lấy chính mình cảm thấy lãnh, yêu cầu áo khoác phi tư, đem Lý Tuấn chi khai, ngồi trở lại trên sofa. Nàng tự hỏi một lát, Sở Tinh Trạch không ở, liền nhanh chóng cấp Ninh Vi bắt cái điện thoại, nhưng mà không ai tiếp nghe, chỉ có thể gửi tin tức cấp Chu Toàn, đơn giản rõ ràng mà nói rõ ràng tình huống, theo sau bắt đánh hắn điện thoại, làm hắn chú ý tới chính mình di động. Không đến một phút đồng hồ, Chu Toàn liền hồi phục tin tức, nói chính mình lập tức lại đây. Ninh Tịnh buông xuống di động, nghĩ nghĩ, đem mặt bàn một cái gạt tàn thuốc nhét vào chính mình túi sách. Hệ thống nói không sai, nàng cũng không có say được hoàn toàn không thể phản kháng. Chỉ là, Lý Tuấn còn chưa tới Sở gia đã làm khách, nàng nhiệm vụ còn đang tiến hành chung, không thể tùy tiện liền cùng Lý Tuấn nháo phiên, chỉ có thể áp dụng ôn hòa thủ đoạn rời đi, tận lực không ảnh hưởng kế tiếp cốt truyện. Lý Tuấn đem hẳn áo khoác lấy ra tới, cường ngạnh mà nửa kéo nửa nâng dậy Ninh Tịnh rời đi. Ninh Tịnh tuy rằng có chút choáng váng đầu, nhưng vạn hạnh không có thật sự uống đến nhỏ nhạt, cố ý ngã trái ngã phải, lại nói chính mình tưởng phun, lại nói tiêu chảy, chạy đến buồng vệ sinh trốn rồi một đoạn thời gian. Ninh Tịnh đem định vị đều đã phát vài lần, Chu Toàn gia hỏa này còn không có động tĩnh. Ninh Tịnh tang thương nói, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Chu Toàn thằng nhãi này, bất kham trọng dụng hệ thống, ngoặc kép, được, còn có tâm tình nói giỡn, thẳng đến hộp đêm đóng cửa, Lý Tuấn cũng đánh mất kiên nhẫn, tìm hộp đêm nữ hài tử tới thúc giục nàng vài lần. Ninh Tịnh rốt cuộc trốn không nổi nữa, hai người đi ra quán ba môn khi, thời gian đã mau tới rồi ban đêm 11 giờ, trên đường chỉ có ít ỏi người đi đường, tâm viên ý mã một buổi tối. Mới ra quán ba môn, còn đứng ở ven đường, Lý Tuấn đã nhịn không được động tay động chân, tay theo Ninh Tịnh phần eo chậm rãi thượng sờ, đêm nay cũng đừng đi trở về đi, Ninh Tịnh cả người run lên. Đem hắn tay từ bên hông bắt hạ. Không, ta phải về nhà, Lý Tuấn tay lại dính đi lên. Cười hi hi nói, ta là ngươi bạn trai, có cái gì không được, nhà ta chính là nhà ngươi sao, Ninh Tịnh bật thốt lên nói. Tỷ của ta không cho ta ở bên ngoài qua Demonster, Lý Tuấn trơ mặt ra nói. Đều là người trưởng thành rồi, ngươi tỷ quản ngươi như vậy nghiêm nha, đi thôi, ngươi còn không có đã tới nhà ta đâu, dứt lời. Liền phải đi giơ tay đi chiêu taxi. Ninh Tịnh biết chính mình tuyệt không có thể cùng hắn một chỗ. Cho nên, xe là không thể thượng. Còn nữa, nữ hài tử nói không được còn mạnh hơn tới. Cùng phạm có cái gì khác nhau? Đối mặt loại này người vô sỉ. Ninh Tịnh nhẫn nại lực rốt cuộc tới rồi cực hạn. Nàng nắm thật chặt chính mình nặng trĩu túi sách. Mắt lộ ra hung quang. Liền ở nàng nhịn không được hành hung trước một cái chớp mắt. Đường cái thượng. Truyền đến một tiếng chói tai tiếng thắng xe, một chiếc toàn hồng xe thể thao đột nhiên một cái phanh gấp. Xe đầu khoảng cách Lý Tuấn, chỉ có không đến 20cm, Lý Tuấn khiếp sợ, hơi kém đứng không vững, lui ra phía sau một đi nhanh, liền chửi ầm lên, cái nào chết mẹ nó, hiểu hay không như thế nào lái xe. Giây tiếp theo, trên ghế điều khiển đã xuống dưới một cái tuyệt đối không thể xuất hiện tại nơi đây người. Sở Tinh Trạch đột nhiên đóng sầm cửa xe, trên mặt kết một tầng thật dày sương lạnh, nhìn chằm chằm Lý Tuấn ánh mắt, âm lãnh đến làm cho người ta sợ hãi. Lý Tuấn có loại bị rắn độc theo dõi ảo giác, không muốn thừa nhận, có như vậy một giây đồng hồ. Chính mình thế nhưng có chút sợ hãi thiếu niên này, vui đùa cái gì vậy? Thiếu niên này vừa thấy liền không đến 20 tuổi, tuy rằng so với chính mình cao hơn phân nửa cái đầu. Nhưng vừa thấy liền không có hắn tráng, có cái gì sợ quá. Lý Tuấn lấy lại bình tĩnh, mắng, từ đâu ra tiểu tử thúi. Lão tử cùng bạn gái hẹn hò, đừng chặn đường. Sở Tinh Trạch đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn thần sắc. Giây tiếp theo, Lý Tuấn bụng liền ăn thật mạnh một quyền. Hắn thậm chí thấy không rõ đối phương là như thế nào ra quyền. Mềm mại bộ vị bị đánh trúng sau. Hắn không kịp đau hô, liền quỳ xuống trước trên mặt đất, Sở Tinh Trạch không nói một lời mà kéo xuống Ninh Tịnh trên người chướng mắt áo khoác. Thay thế chính là cởi chính mình áo khoác, đem nàng bao lên, cường ngạnh mà nhét vào chính mình trong xe, đóng sầm ghế phụ môn. Ninh Tịnh cho rằng hắn sẽ đi theo lên xe, nghênh ngang mà đi, ai ngờ Sở Tinh Trạch lại quay đầu lại, chiều Lý Tuấn bên kia đi rồi trở về. Lý Tuấn không phải đèn cạn dầu, hoãn lại đây về sau, nhanh chóng bò lên, sắc mặt xanh mét mà phát tới. Hai người ở quán ba trước cửa muộn thanh đánh lên, ngay từ đầu, Lý Tuấn ỷ vào đánh nhau kinh nghiệm phong phú, còn có thể đánh trả hai hạ, nhưng hắn uống xong rượu, hơn nữa gặp được, là chân chính luyện qua người, thực mau liền lộ ra nhược thái, bị tấu ghé vào trên mặt đất. Lý Tuấn đã ngã xuống, Sở Tinh Trạch lại không có dừng lại, rõ ràng là ở vào bạo nộ trạng thái, nhưng vẻ mặt của hắn, vẫn chưa bị lửa giận vặn vẹo, chỉ có đỏ đậm hai mắt tiết lộ tâm tình của hắn. Đại khái là không nghĩ chọc phải phiền toái, ở đá đánh thời điểm, Sở Tinh Trạch thượng tôn lý trí, làm hắn tránh đi sở hữu có thể chí mạng bộ vị. Tỉ như đầu, tỉ tạng chờ. Chuyên chọn Lý Tuấn tứ chi khớp xương, cùng với cơ bắp bạc nhược chỗ đánh, tại như vậy cao cường độ lại nhanh chóng quyền cước hạ. Lý Tuấn thực mau đánh mất năng lực phản kháng, chỉ có thể ôm đầu, xúc thành một đoàn ngao ngao kêu. Người này tuy rằng hạ lưu, nhưng dù sao cũng là cái quan trọng NPC, không thể thật sự làm hắn xảy ra chuyện. Tuy rằng, Ninh Tịnh phòng trưng cốt truyện đã sớm oai đến chảo oa quốc đi. Cho nên, ở trong xe nhìn trong chốc lát, nàng diêu hạ cửa sổ xe, ngăn cản nói, Tinh Trạch, đủ rồi, không sai biệt lắm phải, không cần gây chuyện. Sở Tinh Trạch nghe vậy, cả người cứng đờ, cuối cùng hung hăng mà nghiền áp Lý Tuấn ôm quá Ninh Tịnh cái tay kia cổ tay bộ một chân. Mới xoay người lại, lên xe tuyệt trần mà đi, cửa sổ xe khai một cái khe hở, gió lạnh hô hô mà đánh vào trên mặt, Ninh Tịnh lau một phen mặt, nhìn thoáng qua tốc độ xe, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, chờ một chút, ngươi không có bằng lái. Dừng xe, Sở Tinh Trạch sườn mặt lạnh băng đến dọa người, mắt điếc tai ngơ, Ninh Tịnh dùng túi xách tạp tạp pha lê, gạt tàn thuốc đụng vào pha lê, truyền đến ầm một tiếng, ta làm ngươi dừng xe. Thứ lạp một tiếng, Sở Tinh Trạch đột nhiên sát xe, đêm khuya tĩnh lặng, quốc lộ một người cũng không có, xe đèn lập lòe, chiếu sáng một mảnh nhỏ mặt đường, Ninh Tịnh mới vừa thở ra một hơi, trước mắt liền có một trận bóng ma rơi xuống, nàng trợn to hai mắt, cảm giác được miệng mình bị nặng nề mà cắn, cũng không có cắn xuất huyết, nhưng phương thức này, không thể nghi ngờ là ở phát tiết đối phương phẫn nộ. Bị này biến cố kinh tới rồi, Ninh Tịnh sửng sốt 2-3 giây, mới dùng sức đẩy ra Sở Tinh Trạch bả vai, đôi môi tách ra không đến một giây, Sở Tinh Trạch lại ngăn chặn Ninh Tịnh, dùng sức mà hôn lên đi, lần này không có lại cắn, ấm áp đầu lưỡi, phảng phất tưởng chui vào nàng môi nội, Ninh Tịnh bị đổ đến mau hô hấp bất quá tới, nghiêng đầu tránh né, lại lần nữa dùng sức mà đem người đẩy ra. Cả giận nói, ta làm ngươi dừng lại, ta còn có thể hay không quản ngươi, quản ta, Sở Tinh Trạch nhấm nuốt một chút này hai chữ, chào nói, ta liền ta ba nói cũng không nghe, ngươi cho rằng ta vì cái gì làm ngươi quản ta, nếu không phải bởi vì ta thích ngươi, ai sẽ làm ngươi quản, trăm triệu không nghĩ tới hắn câu đầu tiên lời nói liền chọn phá. Ninh Tịnh đầu đột nhiên nổ tung, ngươi. Không phải đã sớm biết ta trộm thân ngươi sao? Sở Tinh Trạch nhéo nàng cằm, nhìn chằm chằm nàng nói. Đến giờ phút này, còn muốn tiếp tục làm bộ không biết sao? Ngoặc kép, chú, nhắc nhở các vị người đọc, chớ nhân tò mò mà nếm thử follow cô loại này uống Femini này thành phần phức tạp. Có cực cao đến chết nguy hiểm, cũng có chí mạng tiền lệ. Hết chương.